Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 65, ta hận ngươi, góc truyện audio.com, nghe thập lục quận chúa cười, từ tươi cười vô lực yếu ớt chuyển thành tươi cười tự cao tự đại. Sau đó lại cười yêu diễm tà mị, tiếng cười truyền đến lỗ tai mọi người, khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Thập lục dừng cười ánh mắt đã mê mang rơi lệ nhìn Hiên Viên Triệt. Nói, biểu ca, kỳ thật đứa nhỏ kia không phải của đại vương. Ha ha ha, Hiên Viên Triệt và Thiển Thiển đều cả kinh, nháy mắt liền hiểu được. Người cao ngạo tự phụ như thập lục quận chúa, làm sao có thể cam tâm ở lại bên người một lão nhân đây? Kỳ thật hoàng thượng đi bước này thật sự là đã sai rồi. Nhưng nói đến cùng vẫn là do Hiên Viên Triệt và Thiển Thiển tự tay mai táng thập lục quận chúa. Trong mắt Thiển Thiển phiếm lệ, gần như không dám nữa nhìn tiếp nữa. Hiên Viên Triệt bình tĩnh hỏi, như vậy phụ thân của đứa nhỏ là ai? Thập lục quận chúa nói, ta cũng không xác định, hình như là nhị vương gia, hoặc là thôi thượng thư. Đợi chút, thập lục giống như đang cố gắng nghĩ, lại hình như là giao đại phu. Biểu ca, ta thật sự không nhớ được. Vẻ mặt Hiên Viên Triệt không có một tia cảm xúc dao động. Hắn bình tĩnh nhìn thập lục quận chúa, dụng tâm muốn phân rõ thật giả trong lời nói của nàng ta. Hắn hỏi, người tốt nhất nên cùng ta nói thật, cái này quan hệ đến tiền đồ tương lai của nhi tử ngươi. Thập lục quận chúa cười nói, biểu ca, ngươi cũng không nghĩ một chút, thời điểm ta gả cho hắn, hắn đã 59 tuổi, lại thường xuyên sinh bệnh, gầy yếu không chịu nổi, như vậy hắn làm sao có thể sau 3 năm mới sinh ra một đứa con a? Ha ha ha, ta thủ thân như ngọc 3 năm. Dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, ta liên thông đồng nam nhân ở chung quanh ha ha ha ha. Ánh mắt thập lục quận chúa giống như đã phun ra hỏa. Oán hận nhìn Hiên Viên Triệt nói, Hiên Viên Triệt, ngươi không cần ta, tự nhiên sẽ có người thèm muốn sắc đẹp của ta. Nam tử quỳ gối ở dưới váy ta càng nhiều, ta lại càng hận ngươi, đều là ngươi. Khiến ta biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Ta hận ngươi, ta hận ngươi, Hiên Viên Triệt nhìn thập lục quận chúa, nâng tay lên, ở không trung dừng lại. Binh lính hiểu ý, đem thập lục quận chúa lôi kéo đi ra ngoài. Thiển Thiển biết, đây chính là lần cuối cùng thập lục quận chúa nhìn thấy hắn. Không khỏi tràn ngập đồng tình nhìn bóng lưng của nàng ta. Thập lục vẫn gào thét như cũ. Hiên Viên Triệt, ngươi vì sao không thích ta? Nam nhân đều nói bộ dạng của ta như hoa như ngọc. Nhưng vì sao ngươi cố tình lại không động tâm đây? Đến cuối cùng, nàng từ gào thét chuyển thành khóc, là đối với vận mệnh không cam lòng, và đối với bản thân cả đời oán hận sao? Lúc thập lục quận chúa bị bắt đi, Thiển Thiển từ phía sau bình phong đi ra, đi đến trước mặt Hiên Viên Triệt. Tay nàng cầm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, Thiển Thiển biết trong lòng Hiên Viên Triệt nhất định vô cùng khó chịu. Ai ngờ đến thập lục quận chúa đột nhiên tránh thoát được binh lính chạy trở về. Tuy rằng binh lính khống chế được ngay lập tức, nhưng nàng ta lại nhìn thấy Thiển Thiển rõ ràng, ánh mắt thập lục thoáng ngẩn ngơ, ngay đó liền hiểu, lúc trước nàng cảm thấy tiểu binh này nhìn vô cùng quen mắt. Hiện tại nhìn thấy nàng nắm tay Hiên Viên Triệt, người sắp chết, đột nhiên tâm như gương sáng. Thập lục hung tợn nhìn chằm chằm Thiển Thiển nói. Đều là tại ngươi, ngươi, tiểu yêu nữ, làm hại biểu ca không cần ta. Hiện tại ngươi đã vừa lòng chưa? Cách chương.